cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 112, tìm chết xe chuyên dùng tài xế. Ân đã ăn uống gần 2 giờ. Tiểu Long nữ tất nhiên là không có cái gì dị nghị. Dù sao bọn họ đã sớm thanh toán, liền gật đầu đi theo Triệu Trạch hướng phòng ăn đi ra ngoài. Vì không cho Lâm Đông để lại đầu mối tìm được chính mình. Ra nhà hàng Tây, Triệu Trạch Tịnh không có trực tiếp ngồi lên xe taxi rời đi, mà là chào hỏi Tiểu Long nữ đi ra theo dõi phạm vi về sau. Trực tiếp thay đổi phương cấp tốc quấn hướng về phía bờ sông. Đối với hắn hành vi quái dị, Tiểu Long nữ trong lòng tuy có nghi hoặc, thực sự không có mở miệng hỏi tuân. Dù sao một hồi khi không có ai, hắn chắc chắn chủ động giải thích. Chính là bọn họ, đa tạ Lý ca, lấy Lâm Đông cùng nhà này phòng ăn giám đốc quan hệ. Hắn muốn xem xét theo dõi cũng không khó khăn. Rất nhanh liền tại kia sông mũi cao anh Tuấn Nam Tử cùng đi. Tìm được trước đây không lâu Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ rời đi hình ảnh. Chứng thực bọn họ đích xác có theo dõi chính mình hiềm nghi. Kia mấy vạn chú sổ số cũng vô cùng có khả năng chính là bọn họ làm cho người ta mua. Lâm Đông há chịu tùy tiện dừng tay. A Đông, hai người này đắc tội ngươi sao? Thấy hắn chụp hai phát theo dõi thượng ảnh chụp, lên tiếng nói tạ sau liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Liền lần này bố trí tỉ mỉ ánh nến bữa tối tiêu phí đều không nhắc tới một chút. Được xưng Lý ca Nam Tử nhịn không được nghi ngờ nói. Bọn họ cầm vốn nên thứ thuộc về ta. Quay đầu tùy tiện giải thích một câu. Lâm Đông cũng nhanh bước tới phòng ăn đi ra ngoài. A Đông đừng nóng vội. Ta giúp ngươi báo cảnh sát được rồi. Họ Lý sông mũi cao Nam Tử cùng Lâm Đông quan hệ coi như không tệ. Thấy hắn lại vứt xuống cầu hôn nữ thần mặc kệ. Cũng phải đuổi Triệu Trạch hai người, nghĩ là vật kia rất trọng yếu, vội vàng đuổi theo nói tiếp. Không cần, Lý ca, bực này việc nhỏ chính ta giải quyết là được, vẫn là chớ kinh động cảnh sát. Lâm Đông đây cũng là có khổ khó nói, cường tự gạt ra tươi cười vẫy vẫy tay. Dù sao, tại tập trung đứng cùng phòng ăn ngẫu nhiên gặp, đối phương đều có thể từ chối nói là trùng hợp. Không bỏ ra nổi bọn họ theo dõi chứng cứ, cũng không thể nói chính mình là người xuyên Việt, biết chúng thường dãy số, vì kế hoạch hôm nay chỉ có phát động chính mình lực lượng. Âm thầm tìm được Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ, dùng chút thủ đoạn phi thường cầm lại sổ số. Vậy thì tốt, đã ngươi không muốn báo cảnh sát, Lý ca giúp ngươi truy hai người này. Khi nói chuyện, họ Lý Nam Tử kêu hai cái nhân viên, đi theo Lâm Đông cùng nhau chạy ra nhà hàng Tây. Hắn chân thực dụng ý rốt cuộc là hỗ trợ, vẫn là sợ hắn thừa cơ trốn đơn vậy thật khó mà nói. Cường tử, hổ tử, núi nhỏ, mau tới, đúng tát nhà hàng Tây. Các ngươi mau dẫn người tới. Lâm Đông không để ý tới phía sau họ Lý Nam Tử ba người. Dọc theo dõi biểu hiện phương hướng, một bên nhanh chóng đuổi tiếp, một bên gọi điện thoại gọi người. Huynh đệ, các người gặp qua đôi nam nữ này sao? Ngượng ngùng, không có. Đại tỷ, ngài nhìn thấy qua đôi nam nữ này sao? Không có, đuổi sau một thời gian ngắn, Lâm Đông cùng họ Lý Nam Tử đều phát hiện không hợp lý. Bởi vì người qua đường đều nói chưa thấy qua theo dõi trên tấm ảnh hai người. Bọn họ vội vàng trở về đi tới bờ sông nơi. Có thể mặc dù tìm được người chứng kiến, nhưng bởi vì Triệu Trạch cùng Tiểu Long nữ bộ pháp rất nhanh. Bờ sông nơi nơi nào còn có bóng của bọn hắn. A Đông, bọn họ rốt cuộc trộm ngươi thứ gì? Lại hướng về phía trước đuổi một đoạn đường. Lâm Đông chán nản lựa chọn từ bỏ, quyết định trở về phòng ăn cùng các tiểu đệ tụ hợp sau lại nghĩ biện pháp. Rơi vào đằng sau họ Lý Nam Tử thấy hắn rốt cuộc quay đầu. Vội vàng chào đón hỏi, tiền, Lâm Đông trả lời chỉ có ngắn ngủi một chữ. lại làm cho họ Lý Nam Tử Nhiên ngậm miệng. Tại bờ sông tiến lên được rồi một khoảng cách về sau, Triệu Trạch liền nhận được nào đó bảo nhân viên công tác Chu Ly gọi điện thoại tới. Bảo hắn biết bởi vì đơn đặt hàng trúng thưởng kim ngạch quá lớn, cần gần đây mang theo giấy chứng nhận thân phận đi một chuyến các nàng tổng bộ chỗ hát thành phố làm tương quan thủ tục. Sau đó mới có thể đi Phúc Mầu trung tâm đổi tặng phẩm. Bởi vì điện thoại nội dung quá mức bạo, đã khiến cho mấy cái đi tản bộ người chú ý. Hắn liền dẫn tiểu long nữ nhanh chóng rời đi bờ sông. Cũng tại trên mạng kêu một chiếc xe chuyên dùng. Sư phụ, đi Hải Giật khách sạn, mở xe chuyên dùng lái xe. Là một cái thân thể thực tráng thanh niên, mặt vuông tóc húi cua mắt nhỏ. Chợt nhìn lại, trên người này còn giống như có một cỗ rất nhạt hung lệ khí. Bất quá đã đối phương đã tiếp đơn, lúc này lại không có xe taxi đi ngang qua. Triệu Trạch dứt khoát chào hỏi tiểu long nữ lên xe, phân phó hắn mau mau rời đi. Được rồi, thanh niên nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, đạp xuống chân ga ô tô cấp tốc lái rời nơi đây. Ngay từ đầu còn tốt, xe chuyên dùng là hướng về Hải Giật khách sạn phương hướng mà đi. Bất quá khi hắn thông qua bên trong kính chiếu hậu liếc trộm tiểu long nữ, xác định Triệu Trạch chính là người bình thường lúc, nhưng trong lòng cấp tốc có ý nghĩ. Kết quả là, tại phía trước đường xá nơi, thanh niên lại đột nhiên thay đổi phương hướng, lái xe hướng về vắng vẻ vùng ngoại thành lái đi. Chờ một chút, này giống như không đúng sao? Chúng ta là đi Hải Giật khách sạn, không phải đi ngoại ô. Triệu Trạch mặc dù không biết đường, nhưng hắn trên điện thoại di động có hướng dẫn. Thanh niên này vừa biến nói chệch hướng phương hướng liền bị hắn phát hiện manh mối. Lại một lát sau thấy hắn toàn thân lệ khí phát ra, liền dẫn đầu mở miệng kêu dừng nói. Hừ, hiện tại mới phát hiện không đúng. Chậm, ta chính là muốn ăn cướp các ngươi. Đưa di động ví tiền đều lấy tới. Đừng nghĩ báo cảnh sát, nếu không ta liền làm thịt ngươi, lại đem bạn gái của ngươi tiền dâm hậu sát. Bị Triệu Trạch như thế chất vấn, mở xe chuyên dùng thanh niên không có chút nào khẩn trương, ngược lại hừ lạnh sang bên đỗ xe, cấp tốc theo thùng dụng cụ bên trong rút ra một cái sáng loáng đao, bộc lộ bộ mặt hung ác phân phó nói. Ai, cần gì chứ, đã muốn chết, ca liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trong lòng thở dài một tiếng, sát ý tăng nhiều Triệu Trạch đưa tay ngăn lại tiểu long nữ, cấp tốc theo trước ngực lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc. Tại trước mắt hắn lung lay, ngươi gọi Phương Kỳ phải không? Hiện tại đưa chúng ta trở về Hải Giật khách sạn, sau đó lái xe đi bờ sông một bên, tìm dòng xe cộ thưa thớt địa phương, lấy tối cao tốc độ. Triệu Trạch cho tới bây giờ đều không phải nhân từ nương tay hạng người. Như loại này vừa nhìn chính là kẻ tái phạm xe chuyên dùng lái xe. Dưới tay khẳng định không sạch sẽ, coi như hiện tại không có mạng người, sớm muộn cũng đều sẽ có nữ hài bị hại. Hắn thôi miên khống chế cái này người, làm hắn chủ động chế tạo tai nạn xe cộ tự sát. Không riêng gì bởi vì đối tiểu long nữ động sắc tâm nguyên nhân, còn có triển vọng dân trừ hại ý nghĩ. Triệu Trạch không biết, cũng là bởi vì hắn cử động lần này làm hai ngày sau một cái tên là Sinh Tươi nữ hài, bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh tới 10 giờ tối, xe chuyên dùng chậm rãi dừng ở Hải Giật khách sạn lớn phía trước, làm Triệu Trạch cùng tiểu long nữ từ phía trên đi xuống. Hoàn thành đơn đặt hàng cũng cho khen ngợi về sau, tóc húi cua đôi mắt nhỏ thanh niên ánh mắt có chút ngốc trệ tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá, hắn lần này không tiếp tục tiếp nhận bất luận cái gì đơn đặt hàng, mà là lái xe thẳng đến nơi xa bờ sông mà đi. Gia hồn này có phải điên rồi hay không? Mở nhanh như vậy, muốn chết sao? Hơn 11 giờ khuya, tại một đi ngang qua người đi đường trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, thanh niên điều khiển ô tô lấy vượt qua 90 bước tốc độ, trực tiếp đụng nát hàng rào, chui vào nước sông bên trong. Long Nhi, là có chuyện như vậy? Ta hoài nghi người kia dị năng cùng thời gian, hoặc là dự đoán có quan hệ. Ngay tại trên mạng đi theo mua một ít xổ số, không nghĩ tới thật đúng là chúng. Khách sạn xa hoa trong phòng, ôm lấy tiểu long nữ tựa ở ghế sofa trên Triệu Trạch. Đơn giản đưa nàng nghi hoặc giải thích một phen. Ân tiểu long nữ không biết mùi vị một ít, chính là chừng 3 vạn 5 ngàn chú nhiều như vậy. Nàng chỉ để ý Triệu Trạch thái độ đối với chính mình. Ôn nhu nhẹ gật đầu, lập tức tắm nước nóng, trở lại bên trong trên giường lớn, ôm nhau nằm xuống nghỉ ngơi. Đông ca, Amy khách sạn nơi này không có tìm được bọn họ đăng ký tin tức. Đông ca, ta hỏi Duy Cảnh bằng hữu, bọn họ cũng nói không có nhìn thấy kia một đôi nam nữ. Cùng cuồng ôm mười mấy ước thưởng lớn, nhẹ nhõm hoàn thành 2 nhiệm vụ. Trong lòng Mỹ tư tư còn có thể Nguyễn Ngọc ôn hương Triệu Trạch khác biệt. Đêm nay Lâm Đông có thể nói là trắng đêm không ngủ. Hắn trở lại phòng ăn lúc, Khương Vũ Hàm đã thất vọng rời đi, không để ý tới cho bạn gái giải thích. Lâm Đông mang theo tiểu đệ bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Triệu Trạch cùng tiểu long nữ. Chỉ là thành phố C như vậy đại, quang khách sạn 5 sao cũng không dưới mấy chục nhà. Còn có những cái kia cỡ trung tiểu khách sạn, tại không có đầu mối, lại không thông qua cảnh sát tình huống dưới tìm kiếm 2 người. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bởi vậy, thẳng đến 3 giờ sáng, Lâm Đông cơ hồ vận dụng hết thảy quan hệ cùng thủ đoạn. Vẫn như cũ không thể tìm được Triệu Trạch nơi đặt chân. Lại qua mấy giờ, cùng ngày làm vinh dự lượng lúc, hắn mới rốt cục dẫn người tìm được hải giật khách sạn lớn chỗ. Có thể Triệu Trạch cùng tiểu long nữ sáng sớm liền trả phòng lái xe rời đi. Lâm Đông lại phát điên cũng là không làm nên chuyện gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.